Đế quốc bại gia tử. Chương 1131, hào hoành hạ nhan thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là ngây thơ. Vương Khang trực tiếp mở miệng. Nghe được này, hạ nhan thuần trong mắt lóe lên lau một cái tức giận. Rồi sau đó trầm giọng nói. Ngươi biết không, cuộc chiến tranh này thống soái vốn là ta, chấm, là phụ hoàng. Vì ta tên phế vật kia vậy hoàng huynh trưởng có thể thuận lợi kế vị. Mới lựa chọn Trần Thái. Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú. Chuyện này hắn nghe Cao Hòa cùng hắn nói qua. Việt quân cao tuổi đã chống đỡ hết nổi. Vì có thể bảo đảm chữ quân thuận lợi kế vị. Hắn lựa chọn trước thời hạn thối vị. Hộ giá hộ tống. Lựa chọn Trần Thái là thống soái. Có nhiều phương diện cân nhắc. Thật ra thì nguyên nhân căn bản chính là vì trong chính trị thăng bằng. Trần Thái hắn là tướng tài. Cũng không phải là soái tài. Mà hắn phong cách vậy quá bảo thủ. Hạ Nhan Thuần mở miệng nói. Dĩ nhiên đây cũng không phải cái gì khuyết điểm. Nhưng cùng ngươi tác chiến. Bảo thủ tác phong định trước sẽ bại. Mà phụ thân không dám để cho ta trưởng binh. Sợ ta sẽ uy hiếp được hoàng huynh trưởng vị trí. Mới là có cục diện bây giờ. Nếu không ngươi lấy là ngươi có thể đánh được nơi này. Hẳn là ta xuất binh đánh tới các ngươi Phong An thành. Ha ha, Vương Khang cười nói. Nhiều năm không gặp, ngươi lại như này cuồng ngông. Bất kể là ai làm soái, kết quả cũng giống nhau. Hơn nữa ngươi nói những thứ này có ý nghĩa gì? Bây giờ là ta đánh tới Bành thành. Nguy cấp. Hạ Nhan Thuần bình tĩnh nói. Ta ước chừng cũng biết ngươi mục đích. Muốn thừa dịp này công ta Việt quốc. Vì các ngươi Triệu quốc công sở thắng được thời gian. Trừ đi hậu hoạn. Nói cho ngươi. Cái này không thể nào. Hiện ở bên này đã do ta đón lấy. Ngươi không phá được Bành thành. Chờ ta viện quân đến. Ngươi chỉ có thể là áo não trở về. Không đúng. Hẳn là bị ta đánh lại. Rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí? Cùng ta nói những lời này. Cũng như thế hào hoành sao? Vương Khang mở miệng nói. Ta thừa nhận ngươi là có biến thành dài. Có thể ngươi đối với ta thực lực. Lại hiểu mấy phần. Như vậy đi. Chúng ta tới đánh cuộc như thế nào? À, nguyện nghe nói rõ. Tối đa 4 tiếng. Không, 2 tiếng. Ta công phá Bành thành. Ha ha. Hạ Nhan Thuần giống như là xem kẻ ngu như nhau nhìn Vương Khang. Ngươi nói ta ngây thơ. Ta xem ngươi là điên. Thắng một trận thắng lớn chiến đấu. Để cho ngươi cuồng ngông đến loại trình độ này. Đơn giản là không cách nào hình dạng. 2 tiếng công phá Bành thành. Đây quả thực là thiên đại đùa giỡn. Bành thành bên trong hiện tại chú có binh lực 43.000 hơn ngàn người. Thành tựu thủ thành một khối. Theo nhờ thành trì địa lợi. Cái này binh lực đã đủ. Hơn nữa hắn còn khẩn cấp phân phối thủ thành vật liệu. Bao gồm dầu lửa, đá lớn, mũi tên cùng, quảng cáo. Bành thành là biên thành. Ở 9 năm trước bị Vương Khang công chiếm sau đó. Lại lần nữa tiến hành củng cố tu dưỡng. Độ dày cao độ đều có tăng cường. Cho dù là lớn khí giới công thành thời gian ngắn cũng không khả năng đánh vỡ tường thành. Huống chi, Hạ Nhan Thuần đã chú ý tới Vương Khang trong quân căn bản cũng chưa có gặp cái gì lớn khí giới công thành. Đây cũng là hắn tự tin duyên cớ. Đơn thuần dựa vào chiến thuật biển người đống bổ sung. Vậy thì khác làm đừng bàn về. Bất quá hắn cũng không coi trọng. Bởi vì hắn đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Đủ rồi ứng đối tất cả loại có thể. Liền một chút, cố thủ không ra, tuyệt không ra thành tác chiến. Vậy hắn liền đứng ở chỗ bất bại. 2 tiếng công hạ Bành thành. Cái này là tuyệt đối không khả năng sự việc. Vương Khang tự nhiên biết hắn ý tưởng. Bất quá hắn vẫn là hỏi ngược lại nói. Ngươi liền nói ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc thì xong rồi. Ngươi hù dọa ai đó? Hạ Nhan Thuần nhíu mày nói. Cái loại này tất thắng cục. Ta sợ ngươi cái gì? Vậy đừng nói ta khi dễ ngươi. Ta Ta cho ngươi 4 tiếng. Vương Khang, giọng cứng như thế, hắn còn lấy là muốn nói gì? Kết quả là như vậy. Tứ hoàng tử vẫn là như thế hài hước à? Vương Khang cười nói. Ta nói 2 tiếng liền 2 tiếng. Nếu như trong vòng 1 canh giờ, ta không có công hạ Bành Thành, ta lúc này lui binh. Trong 10 năm, không bước vào ngươi Việt quốc biên giới nửa bước. Được a, ta đồng ý, Hạ Nhan Thuần trực tiếp kêu. Đúng như theo như lời hắn. 2 tiếng, Vương Khang làm sao cũng không khả năng công hạ Bành Thành. Tuyệt đối không thể nào. Vương Khang đây là cuồng vọng không bên. Lời không hợp ý, trên chiến trường gặp chiêu thật. Nhớ ngươi tiền đặt cuộc, ngươi hiện tại cũng là 3 quân chủ soái. Chắc hẳn sẽ không làm như vậy không nhận chướng sự việc. Hạ Nhan Thuần vừa nói liền chuẩn bị phải đi về. Đợi một chút, còn chưa nói ngươi tiền đặt cuộc. Ta tiền đặt cuộc, Hạ Nhan Thuần nhíu mày nói. Ta thất bại sao? Vương Khang cũng không để ý hắn. Bình tĩnh nói. Ngươi nếu là thua, liền cam tâm ta tù binh. Ngươi muốn ta làm ngươi tù binh. Đúng vậy, Vương Khang cười nói. Ta chẳng những muốn ngươi làm ta tù binh, còn chuẩn bị cho ngươi tìm một mãnh nam. Ngươi thấy thế nào? Ngươi, cho dù là Hạ Nhan Thuần bây giờ tâm tính, nghe được cái này loại làm nhục nói như vậy, như cũ giận không kềm được. Ngươi không phải trai hiền gió sao? Thành tựu bạn cũ, dĩ nhiên muốn thỏa mãn ngươi à? Được, được, Hạ Nhan Thuần tức giận nói. Điều kiện này quá nặng. Chúng ta so sánh ngươi nhưng không việc gì. Ta cũng phải thêm một cái. Ngươi thêm, như ngươi thua, ở ngươi nguyên bản điều kiện trên căn bản. Lại thêm một cái, ngay tại Bành Thành ra. Hô to 3 tiếng, ta trai hiền gió, Vương Khang, nguyên bản rất nghiêm túc. Làm sao hắn buồn cười không được. Cho dù là đi qua thời gian dài như vậy, Hạ Nhan Thuần trong lòng vẫn là có bóng mờ. Hắn là muốn lấy người chi đảo, còn chị người thân à, dùng loại phương thức này hủy diệt danh dự của mình. Để cho mình cùng hắn như nhau, như vậy hắn liền thăng bằng. Được a, Vương Khang không do dự chút nào đáp ứng. Người cái này cũng đáp ứng. Hạ Nhan Thuần ngược lại có chút hoài nghi. Vương Khang là người ngu sao? Khẳng định không phải, hắn nếu dám đáp ứng. Vậy liền thuyết minh hắn có nắm chắc tất thắng. Có thể Hạ Nhan Thuần làm sao cũng không nghĩ ra Vương Khang có thể ở trong vòng 1 canh giờ. Công phá Bành Thành, trừ phi có một loại nội ứng, quảng cáo, trong ứng ngoài hợp, ngược lại là có thể. Uông Phúc, Hạ Nhan Thuần linh quang chớp mắt. Uông Phúc là Việt quốc đại tướng. Theo như hắn nói, Vương Khang vốn là có bắt giữ hắn cơ hội. Nhưng lại thả trở về. Lúc ấy có rất nhiều Việt quân còn nhìn về phía Vương Khang. Cao Hòa chính là một cái trong số đó. Chẳng lẽ Uông Phúc bị Vương Khang thu mua? Khá vậy không giống à, Uông Phúc hắn liền hiểu rõ. Bất quá biết người biết mặt không biết lòng. Vạn nhất đâu, Vương Khang am hiểu nhất nhưng chính là đầu độc nhân tâm. Hắn từng công chiếm Bành Thành. Đem Bành Thành không thiếu thế gia đại tộc cuỗm đi, là hắn bán mạng, Uông Phúc chính là hắn ám cờ. Trong ứng ngoài hợp, làm việc được làm, 2 tiếng phá thành là có thể. Hạ Nhan Thuần đầy cõng mồ hôi lạnh, may mà mình cơ trí. Nghĩ tới cái này một tầng, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vương Khang à, Vương Khang ngươi rốt cuộc vẫn là lộ ra chân tướng. Như Vương Khang biết hắn như vậy liên tưởng, sợ rằng sẽ cười đến rụng răng. Cái này cái gì cùng cái gì? Làm sao ngươi dám không? Hừ, Hạ Nhan Thuần nói thẳng. Ta có cái gì không dám? Lòng hắn bên trong khinh thường. Đã biết Vương Khang mưu kế. Còn khả năng thua? Không thể nào. Tốt lắm, Vương Khang cười nói. Vậy tứ hoàng tử sẽ chờ hưởng thụ đi. Đều là người có mặt mũi. Vương Khang không tin Hạ Nhan Thuần sẽ giật nở. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Chúng ta đi nhìn. Hạ Nhan Thuần tự giác nắm chắc phần thắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.